Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, thư viện báo, chương 653 ôm một cái. Hạ Tân, đây là mấy? Triệu Hạnh Nhi vươn trắng nõn hai đầu ngón tay ở Hạ Tân trước mắt hoàng liễu hoàng. VKVKVKPBTXT. Còn Hạ Tân vẻ mặt mơ mơ màng màng nhìn chằm chằm ngón tay của nàng nhìn một lúc lâu. Chỉ có Diêu Đầu hoảng não trả lời nói. Ngoạc kép chấm chấm. 4. Trùng nữ nhất thời được rồi cái ngầm hiểu lẫn nhau ánh mắt. Vì cầu ổn thỏa, Lý Thản Nhiên lại hỏi thêm mấy vấn đề. Cũng không biết Hạ Tân có nghe hay không sạch. Liền đem một ly bia đưa tới. Hạ Tân theo thói quen liền uống nữa. Ở liên tiếp lại là vài ly hạ đỗ sau đó. Hạ Tân một đầu trực tiếp liền nằm úp sấp trên bàn rồi. Uống gục, bia tuy là số ghi không cao, nhưng uống nhiều rồi cũng say lòng người. Về phần tại sao làm cho Hạ Tân uống say? Bởi vì trung nữ nghĩ, không phải đều nói say rượu thổ chân ngôn sao? Loại thời điểm này có thể muốn làm gì thì làm a. Đương nhiên. Cũng không bài trừ Hạ Tân biết say khướt tình huống. Có thể Hạ Tân thoạt nhìn cũng cố gắng không được tốt lắm. 4 cái nữ sinh còn sợ không chế phục được hắn. Chứng kiến Hạ Tân uống gục. Mấy người nhất thời trên mặt vui vẻ. Vội vã đem Hạ Tân phủ chính. Ui ui, Hạ Tân, đừng ngủ a, chúng ta tới tán gẫu một chút a. Tô Hiểu Hàm đoan trang dịu dàng ít nói ngồi một bên. Lên tiếng ngăn cản nói, hắn đều đang ngủ, các ngươi để hắn ngủ đi. Nói bậy, nếu như cứ như vậy làm cho hắn ngủ, chúng ta đây gọi hắn tới ý nghĩa ở đâu? Diệp Lăng trắng Tô Hiểu Hàm liếc mắt nói, còn không có hỏi đâu. Người đau lòng nhà, ta nào có, ta là nhìn hắn đang ngủ, cũng đừng quấy rối hắn thôi. Tô Hiểu Hàm mắc cờ đỏ bừng khuôn mặt nhỏ nhắn. Đến cuối cùng càng nói càng nhỏ, không dám nói tiếp nữa. Mấy người dùng sức lay tỉnh Hạ Tân. Từ Lý Thản Nhiên dẫn đầu đặt câu hỏi, người cùng Hiểu Hàm là sơ chung cùng học sao? Hạ Tân một bộ say huân huân dáng dấp, nửa trợn tròn mắt trả lời, ngoặc kép chấm chấm, là. Triệu Hạnh Nhi một bộ hứng thú dồi dào dáng vẻ, tiếp tục hỏi, ngoặc kép, hai người các ngươi trước có phát sinh qua cái gì không? Ngươi thích Hiểu Hàm sao? Tô Hiểu Hàm nhất thời quýnh lên. Ai nha, đều nói không phải là các ngươi nghĩ như vậy. Diệp Lăng xông nàng khoát khoát tay. Hiểu Hàm, ngươi không cho ngươi xen miệng vào. Chúng ta hỏi hắn đâu? Nếu như không có phát sinh điểm cái gì, ngươi trong bao tiền làm sao có hai người các ngươi cộng đồng bung dù ảnh chụp? Chính là, còn cùng bảo bối tựa như giấu ở tận cùng bên trong. Sợ bị người phát hiện có phải hay không? Tô Hiểu Hàm nhất thời kinh ngạc bưng cái miệng nhỏ nhắn. A, các ngươi làm sao biết? Nàng tự cho là giấu rất bí ẩn. Bất quá cũng không ai trả lời nàng. Ba nữ sinh hiển nhiên càng nóng lòng với bát quái. Đối với hai người đi qua bát quái cảm thấy hứng thú hơn. Hoặc có lẽ là, nữ sinh đối với bát quái hứng thú là trời xanh a. Không có nữ sinh có thể chống đỡ được bát quái mê hoặc. Diệp Lăng chất vấn, nói, ngươi có phải hay không muốn cua ta nhóm hoa hậu giảng đường? Hạ Tân Diêu Đầu hoảng não không có trả lời. Lý Thản Nhiên lại lắc lắc Hạ Tân thân thể hỏi, ngươi đừng cho ta ngủ a. Đơn giản điểm hỏi đi. Ngươi mối tình đầu là ai? VKVKVKPBTXT.com. Lý Thản Nhiên nói một tay vặn Hạ Tân gò má. Dám đem Hạ Tân vặn tỉnh. Nói mau, ngươi mối tình đầu là ai? Cái này kỳ thực cũng là Tô Hiểu Hàm muốn biết vấn đề. Lại là tâm thần bất định, lại là bất an. Nàng rất muốn đối với các nàng nói. Các ngươi đừng nghĩ sinh ra. Hạ Tân có bạn gái, bất quá lời đến khóe miệng làm thế nào cũng nói không nên lời. Đang tự do dự gian, lờ đãng nhìn phía trước Hạ Tân, vừa may cùng Hạ Tân đưa tới ánh mắt chạm vào nhau. Song phương lập tức đồng thời tránh được ánh mắt, điều này cũng làm cho Tô Hiểu Hàm trong lòng giật mình. Thầm nghĩ Hạ Tân là giả say, suy nghĩ một chút liền hiểu. Hạ Tân thông minh như vậy nhân, nhất định là lo lắng uống nữa xuống phía dưới biết say. Cho nên cố ý trước giờ giả say, xem mấy người muốn làm gì đâu. Hạ Tân làm bộ mơ mơ màng màng dáng vẻ, cũng không trả lời, cứ như vậy kéo. Cái này nhưng làm Lý Thản Nhiên mấy người phát cáu. Người này làm sao vừa quát say đã nghĩ ngủ đâu. Hắn là heo à, nếu không, ta lục soát một chút hắn thân. Tô Hiểu Hàm nhất thời kinh hãi. Cái này không được đâu. Soát người gì gì đó. Yên nào, lại không phải bắt hắn đồ đạc. Chúng ta sờ hai cái làm sao vậy? Hắn còn chiếm tiện nghi đâu. Chúng ta đây không phải là thay ngươi đem trấn. Nhìn hắn trên người ẩn giấu mấy nữ sinh ảnh chụp sao? Đừng làm cho ngươi bị gạt. Bọn họ đội ngũ cái kia tiểu nữ sinh, vừa đẹp, vừa đáng yêu, điển hình chim nhỏ nép vào người hình nữ sinh. Cũng không tin người này không có ý đồ gì. Chính là, nói không chừng hắn điện thoại di động trong một đống lớn diễm chiếu đâu. Ta với ngươi nói, bây giờ nam sinh đều như vậy. Bề ngoài nhìn qua trung hậu thành thật, kỳ thực nội tâm gian xảo không gì sánh được, nhất là am hiểu gạt người. Tô Hiểu Hàm thầm nghĩ không sai, hắn bây giờ đang ở lừa các ngươi. Đang khi nói chuyện, ba nữ sinh, sáu con tay nhỏ bé ở Hạ Tân trên người một hồi sờ loạn. Diệp Lăng thậm chí đem Hạ Tân áo khoác đều hiểu, tự tay tại hắn ngực sờ bên trong túi tiền đâu. Sáu con tay nhỏ bé rất nhanh thì đem Hạ Tân trên người lật cả đáy lên trời. Vật gì vậy đều móc ra rồi. Tỉ như trang giấy, trên đó viết tửu điếm địa chỉ. Tỉ như kẹo, chùm ghe khóa, cây kéo nhỏ, khăn tay, thẻ học sinh, thẻ căn cước, điện thoại di động chờ đã. Diệp Lăng thuận miệng điều khản câu. Ôi, cư nhiên không có mang theo người. Tìm, cách. Thoạt nhìn là một người đàn ông tốt a hát. Tô Hiểu Hàm rất muốn nói, ngươi cái này đánh giá nam nhân tốt tiêu chuẩn cũng quá thấp a. Sau đó tam nữ trước tiên liền đem lực chú ý bỏ vào Hạ Tân điện thoại di động trên màu bạc 6S. Lý Thản Nhiên cầm điện thoại di động lên vừa nhìn, nói có mật mã. Lời này kỳ thực làm cho Hạ Tân trong lòng hơi an tâm lại. Nhưng mà còn không có yên tâm đâu. Lại nghe Triệu Hạnh Nhi nói rằng, cũng có thể vân tay giải tỏa a. Bắt hắn ngón tay từng cái thử không phải tốt. Mấy người không chút khách khí mượn Hạ Tân ngón tay của cưỡi khóa. Lúc đó Hạ Tân cái trán liền treo dưới vài giọt mồ hôi lạnh. Hắn suy nghĩ cẩn thận rồi muốn. Trong điện thoại di động có cái gì người không nhận ra đồ đạc. Đối phương đã chủ động nhắc nhở hắn, xem quy quy, xem tin nhắn ngắn, xem người liên lạc, điện thoại di động quy quy cùng máy vi tính là cùng bước. Hạ Tân hồi tưởng sau đó, phát hiện thật là có không ít người không nhận ra đồ đạc. Tỷ như cùng Lãnh Tuyết Đồng ở chung, bảo hôm nay không trở về nhà các loại tin tức, cùng Hạ Thi Kỳ phát giấu giếm cha hắn tin tức, còn có... Cùng Trúc Hiểu Huyên tin tức thì càng không thể để cho người xem rồi. Cái này muốn cho người xem rồi còn có. Hiện tại một hồi muốn. Hắn chỉ có phát hiện mình cư nhiên có nhiều như vậy không thấy được ánh sáng sự tình. Rõ ràng bình thường còn cảm giác mình cố gắng quang minh lỗi lạc. Mắt thấy tam nữ cùng tiến tới. Ngay cả Tô Hiểu Hàm đều nhao nhao muốn thử muốn nhìn một chút. Hạ Tân không nhịn được. Những nữ sinh này cũng thật là đáng sợ. Chính mình liền đi cái tiệc rượu. Đây là cuộc cải đều phải bị nhảy ra tới. Lúc đó trong đầu hắn chuyển qua hơn 10 người ý niệm trong đầu. Đều chuyện vô bổ. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Hạ Tân tự tay bao quát, trực tiếp đem bên người Lý Thản Nhiên cùng Triệu Hạnh Nhi cho kéo tới. Mở to mắt nhập nhèm đôi mắt, cười đếu nói ngoặc kép chấm chấm, ân, mỹ nữ, có mỹ nữ, đại mỹ nữ. Hạ Tân mồm miệng không rõ nói. Còn góp qua khuôn mặt ở hai người bên cạnh dùng sức ngửi một cái. Thơm quá a, hai nàng dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng. Bị Hạ Tân một cái ôm ở trong ngực. Theo bản năng đã nghĩ đẩy ra Hạ Tân. Bất quá lại nơi nào đẩy di chuyển. Hạ Tân, ngươi làm gì thế? Hắn không sẽ là mượn rượu làm càn a? Nhanh, mau giúp ta đẩy hắn ra. Hai nàng số chết dùng răng. Hạ Tân đương nhiên không chịu buông tay. Góp qua miệng thì đi hôn Lý Thản Nhiên khuôn mặt nhỏ nhắn. Lý Thản Nhiên lập tức luống cuống. Nàng ngay cả nam bằng hữu cũng còn không có giao qua đây. Lập tức bỏ qua trong tay điện thoại di động. Đi che Hạ Tân miệng. Nha, sắc lang, ngươi nghĩ để làm chi? Tới, hôn nhẹ nha. Hạ Tân gương mặt, nụ cười dâm đãng. Lý Thản Nhiên hai tay kháng cự Hạ Tân. Nàng cái này buông lỏng tay. Để trong tay điện thoại di động cho rơi xuống đất. Hạ Tân dùng khóe mắt liếc qua liếc tới trên đất điện thoại di động. Nhanh lên dùng chân đá một cái. Trước tiên đem nhất thứ nguy hiểm đá đến rồi dưới đáy bàn. A, các ngươi mau tới hỗ trợ. Hỗ trợ đè nặng hắn. Ta không chịu nổi. Bên cạnh Diệp Lăng cũng lên mau bẻ Hạ Tân tay. Bất quá, ba cái kiều tích tích nữ sinh. Cầm Hạ Tân không có nửa điểm biện pháp. Hoảng loạn gian, ngược lại đem Hạ Tân cái ghế cho lộng lật. Đưa tới Hạ Tân cùng Lý Thản Nhiên. Diệp Lăng, nhất tề tè ngã xuống đất. Hạ Tân làm trở về thịt người cái đệm. Trên người một hồi ôn hương nhuyễn ngọc. Mùi thơm nức mũi, đương nhiên. Đầu cũng bị đập làm đau. Ai nha, hiểu hàm, ngươi còn đợi để làm chi? Mau tới kéo ra ngươi tình lang a. Tô Hiểu Hàm nhất thời kinh hãi, khoát tay lia lịa, hắn không phải tình lang của ta. Đừng động nhiều như vậy, mau lại đây hỗ trợ. A biến thái a, Lý Thản Nhiên hét lên một tiếng, đã bị Hạ Tân xoay người đặt ở dưới thân. A hát. Tô Hiểu Hàm thật thấp ứng tiếng, vừa muốn đứng dậy, khóe mắt chợt phát hiện cái màu bạc đồ đạc, thừa dịp không ai chú ý, nhanh lên nhặt lên, nhét vào túi của mình trong bao, vừa mới qua đi giúp đỡ kéo Lý Thản Nhiên, về phần tại sao Hạ Tân liền nhìn chằm chằm Lý Thản Nhiên. Tô Hiểu Hàm suy nghĩ một chút cũng biết, bởi vì, này chính là Lý Thản Nhiên bày kế. Cũng thuộc về nàng tích cực nhất. Hạ Tân đây là cố ý báo thù đâu. Lý Thản Nhiên liều mạng dùng răng đi che Hạ Tân miệng. Nhanh, nhanh, Hiểu Hàm, mau đỡ hắn đứng lên. Đây chính là nụ hôn đầu của ta. Hắn nếu dám chiếm ta tiện nghi, ta liền dám để cho hắn phụ trách. Cái này đại sắc lang. Hạ Tân thật vẫn không dám. Hắn cũng liền làm dáng một chút. Đè nặng Lý Thản Nhiên, hù dọa nàng mà thôi. Bốn cái nữ sinh, mất sức của chín châu hai hổ, cuối cùng cũng đem Hạ Tân xé ra. Lý Thản Nhiên một bộ lòng vẫn còn sợ hãi vỗ ngực một cái. Hô, làm ta sợ muốn chết, còn tưởng rằng thân thể muốn ở nơi này thông báo đâu. Hắn khí lực thật lớn a. Tô Hiểu Hàm liếc nàng một cái nói. Ta đều nói với các ngươi đừng đùa. Hiện tại chơi thật khá a. Chúng ta đây không phải là thay ngươi đem quan nhìn sao? Làm sao bây giờ? Trải qua Hạ Tân trung gian mượn rượu làm càn. Mấy người cũng không còn đùa hứng thú. Nhìn bởi vì quá mệt mỏi mà nằm một bên ngủ Hạ Tân. Mấy người hai mặt nhìn nhau. Cuối cùng vẫn là quyết định. Trước đưa Hạ Tân trở về đi. Cũng không thể nằm cái này ngủ a. Sau đó, liền do tứ nữ tả hữu mỗi bên hai người, đỡ nằm chết Hạ Tân, cho một đường đỡ đi qua. Ở đường người xem tới, chính là Hạ Tân một tả một hữu, ôm bốn người nữ sinh, đơn giản là diễm phúc không cạn. Mấy người đem Hạ Tân đưa đến Tô Hiểu Hàm cùng Lý Thản Nhiên phòng cho thuê. Không phải là không muốn đưa đi tửu điếm. Mà là bởi vì, này bên tương đối gần, cách xa nhau không đến 200 mét, các nàng cũng không khí lực đưa đi tửu điếm, Trung nữ đem Hạ Tân hướng Tô Hiểu Hàm căn phòng trên giường ném một cái coi như xong chuyện. Triệu Hạnh Nhi vô lực nện bả vai nói, má ơi, mệt chết ta, Hiểu Hàm, còn dư lại liền giao cho các ngươi, ta theo Lăng đi về trước, giao cho Hiểu Hàm a, ta cũng mệt mỏi chết, ta phải trở về phòng tắm giấc ngủ, chờ đã, ta đây ngủ cái nào? Tô Hiểu Hàm khốn hoặc hỏi, bất quá không ai trả lời nàng, Lý Thản Nhiên vô lực đi ra mấy bước, vừa quay đầu hận hận chừng Hạ Tân liếc mắt, sau đó xông Tô Hiểu Hàm lộ ra một cười xấu xa. Lớn như vậy căn phòng, người nghĩ ngủ cái nào đi nằm ngủ cái nào a? Căn phòng này cách âm hiệu quả cũng tốt, ngươi làm cái gì, phát sinh thanh âm gì ta đều nghe không được, chỉ cần đừng như Hạ Tân tới được hai ngày trước như vậy. Ở trên ban công hưng phấn kêu to, không có người biết, được rồi, còn muốn chú ý phương diện kia an toàn, đừng xảy ra án mạng tới. Một câu nói, chọc mấy nữ sinh đều cười lên, cũng tức giận Tô Hiểu Hàm dậm chân. Các người không nên nói bậy, nói, phanh, một cái, tức giận giữ cửa bỏ rơi lên, lập tức từ ngoài cửa, truyền đến Lý Thản Nhiên nhạo báng một câu, nha, vội vã như vậy a, chúng ta cái này còn chưa đi sao, trước hết đóng cửa a. Nói xong, ngoài cửa lại truyền tới một hồi cười xấu xa, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.